hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 611, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Tạ và Âu Dương Lan đều có việc ra ngoài, vẫn chưa trở về bên kia. Đỗ Nhã Xanh bị Chu Hồng Phương và Đỗ Quốc Lương giữ chặt, nhưng cô ta vẫn điên cuồng giãy giụa dữ dội, lớp thuốc mỡ trên mặt bị cô ta trà sát mạnh đến mức trôi gần hết, để lộ gương mặt nhăn nheo như lớp vỏ cây già trước mắt mọi người. Ánh đèn trên đường trong đại viện khá sáng, những người đứng gần đều có thể nhìn rõ tình trạng khuôn mặt cô ta. Cả đám lập tức chết sững. Trời ạ, gương mặt này, kinh khủng quá, mẹ ơi, ban ngày nghe người ta bảo mặt Đỗ Nhã Xanh giống hệt bà lão, tôi còn không tin. Giờ tận mắt nhìn thấy, má ơi, chậc chậc chậc, gương mặt thế này mà Cố Vân Tịch cũng chữa được sao? Ai mà biết được, trông đáng sợ như vậy, tôi thấy khó đấy, nhiều lắm thì cũng chỉ làm dịu đi một chút thôi. Các vấn đề về da là khó giải quyết nhất. Bình thường trên mặt có một vết thâm do mụn thôi đã khó mà chỉ, huống chi là cả gương mặt nhăn nheo như vỏ cây thế kia. Mọi người xung quanh gật gù đồng tình. Nhiều nhất cũng chỉ cải thiện phần nào thôi. Gương mặt này đáng sợ quá, nếu có thể hồi phục được chút ít cũng đã là may mắn lắm rồi. Bị mọi người bàn tán như vậy, Đỗ Nhã Xanh càng thêm uất ức, lòng hận thù với Cố Vân Tịch lại càng sâu. Thả tôi ra, thả tôi ra, mẹ ơi, đau quá, tôi muốn giết nó, mau buông tay. Chu Hồng Phương và Đỗ Quốc Lương không nỡ mạnh tay khống chế con gái, nhưng Đỗ Nhã Xanh giãy giụa quá dữ dội, chỉ sơ suất một chút liền để cô ta thoát ra. Ngay lập tức, cô ta như phát điên lao thẳng về phía Tạ gia. Trời ơi, mau ngăn nó lại, ngăn lại mau. Chứng kiến cảnh Đỗ Nhã Xanh mất kiểm soát, không ít người xung quanh hoảng hốt, vội gọi vệ binh tới ngăn cản. Lúc này, Cố Vân Tịch cũng vừa đến, nhìn thấy nàng, Đỗ Nhã Xanh khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó, gương mặt Đỗ Nhã Xanh méo mó vì hận thù, cô ta lại lao tới như con thú dữ. Nhưng vệ binh đã sớm đề phòng, làm sao có thể để cô ta gây chuyện. Chỉ trong vài bước, hai vệ binh đã áp sát, nhanh chóng khống chế cô ta xuống đất. Buông ra, buông tôi ra, đồ khốn, đám nô tài các người dám động vào tôi. Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, ngay cả mấy vệ binh cũng sầm mặt lại. Đỗ Quốc Lương giận dữ quát lớn, câm miệng, con nhóc thối tha này, mày đang nói linh tinh cái gì vậy? Phát bệnh đến mức thần kinh luôn rồi đúng không? Ông ta giận đến tím mặt. Con gái ông ta rốt cuộc muốn làm trò gì đây? Trước mặt bao nhiêu người lại nói ra mấy lời như vậy, chẳng khác nào vả vào mặt Đỗ gia. Lỡ truyền ra ngoài, chẳng phải mọi người sẽ nghĩ Đỗ gia luôn xem vệ binh như kẻ hầu người hạ sao? Nhưng Đỗ Nhã Xanh như điên dại, hoàn toàn không quan tâm xung quanh, mắt đỏ ngầu, gào thét nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch. Thả tôi ra, tôi phải giết nó, buông tôi ra, Cố Vân Tịch lạnh lùng cười. Đỗ Nhã Xanh, cơn ác mộng của cô mới chỉ bắt đầu thôi. Cô chậm rãi bước lên, mang theo hòm thuốc. Chuyện gì xảy ra? Chu Hồng Phương vội nói. Nó bôi thuốc xong liền trở nên như thế này, kêu đau đến phát điên. Vân Tịch, sao thuốc lại đau dữ vậy? Nhã Xanh hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Trước giọng điệu đầy trách móc của Chu Hồng Phương, Cố Vân Tịch vẫn bình thản đáp. Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ, bôi thuốc này lên sẽ rất đau, đau đến tận xương, các người nên chuẩn bị tâm lý từ trước mới phải. Cô liếc nhìn mặt Đỗ Nhã Xanh rồi hỏi, thuốc này bị lau đi rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã dặn không được lau, nguyên liệu để điều chế rất khó tìm, nếu dùng hết, tôi cũng chưa chắc có thể điều chế lại được. Phu nhân, tôi đã dặn rất kỹ rồi, tại sao lại để cô ta lau đi? Chu Hồng Phương cắn môi, trong lòng có chút khó chịu. Trước mặt bao nhiêu người mà lại bị một tiểu bối trách móc như vậy, thật mất mặt. Chuyện này, dì biết chứ, nhưng mà nó đau quá, dì chưa kịp phản ứng. Bà ta sốt ruột, vội nói tiếp. Bây giờ có cách nào làm giảm đau không? Con là bác sĩ, chắc chắn sẽ có cách đúng không? Bà ta mềm giọng cầu xin. Vân Tịch, trước đây Nhã Xanh không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội với con thì là lỗi của nó, dì thay nó xin lỗi con. Nhưng giờ nó đã thành ra thế này, con đừng để nó chịu tội thêm nữa, được không? Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Cố Vân Tịch, trong đó xen lẫn sự nghi ngờ. Phải rồi, trước nay chưa từng nghe ai trị bệnh mà đau đến mức này. Liệu có phải Cố Vân Tịch cố ý không? Cô có đang trả thù không? Nếu đúng vậy, thì tâm cơ của cô thật đáng sợ. Nhưng Cố Vân Tịch chỉ lạnh nhạt nhìn Chu Hồng Phương, thản nhiên nói. Phu nhân, nếu tôi thật sự muốn cô ta chịu tội, vậy tôi chỉ cần không chữa cho cô ta là được. Đâu cần phải làm mấy chuyện rắc rối này. Chu Hồng Phương lập tức á khẩu, mọi người nghe xong cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, Đỗ Nhã Xanh đã thành ra như vậy, nếu Cố Vân Tịch không muốn chữa, chỉ cần nói một câu. Không chữa được, thì cả đời này cô ta cũng hết hy vọng. Cần gì phải dày công bày trò như vậy. Cố Vân Tịch đã bỏ công bỏ sức cứu chữa, chỉ là quá trình hơi đau đớn, vậy mà còn bị trách móc là có âm mưu. Thật đúng là kiểu người ăn cháo đá bát. So với sự rộng lượng của Cố Vân Tịch, phẩm hạnh của Đỗ gia lại càng trở nên đáng ghét trong mắt mọi người. Chưa kể, Đỗ Nhã Xanh còn vừa gào lên đòi giết người. Đúng là vừa vô ơn vừa điên cuồng. Đám người xung quanh bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, nếu đổi lại là tôi đã mặc kệ nó rồi. Cho nó mang gương mặt bà lão mà sống cả đời đi. Nhưng Đỗ Nhã Xanh vẫn gào thét, điên cuồng quát. Thả tôi ra, tôi phải giết con tiện nhân này. Tiện nhân, Cố Vân Tịch nhìn cô ta như nhìn một kẻ đáng thương, rồi ra lệnh cho vệ binh. Đè chặt cô ta xuống. Cách chương.